Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, phần 531, thì thật mặc kệ thế nào, vô luận công ty tốt xấu, bọn họ đều cấp đứa nhỏ này để lại đồ tốt nhất. Rời khỏi giới giải trí Lương Phượng Nghi nhưng thật ra mỗi ngày bồi cố lão phu nhân cùng nhau. Hai người tựa hồ về tới năm đó giống nhau. Tuy rằng bên cạnh đã thiếu một người, chính là trong giới người biết Cố Phượng Nghi trở về lúc sau. Cũng là nhiều ít có chút hâm mộ Cố lão phu nhân. Ai không biết, Lương Phượng Nghi hiện giờ thân phận ở nước ngoài cỡ nào nổi danh. Quốc nội cũng là có ảnh hưởng rất lớn lực, này cổ lực ảnh hưởng thực minh bạch ảnh hưởng tới rồi Cố thị. Mấy ngày trước thời điểm Lương Phượng Nghi cho hấp thụ ánh sáng chính mình trước kia tên. Cố Phượng Nghi, này cũng làm các võng hữu lột da ra tới Cố Phượng Nghi hào môn nhân sinh. Phía trước những cái đó nói Lương Phượng Nghi một đường đi tới khả năng bị tiềm quy tắc thiệp đều. Không có, rốt cuộc nhà ai đại tiểu thư ra tới chơi chơi, còn bị tiềm quy tắc. Hơn nữa hiện giờ Lương Phượng Nghi đã sớm đã xưa đâu bằng nay. Nàng không cần gả vào hào môn, bởi vì nàng vốn dĩ chính là hào môn. Cố gia sự nghiệp phát triển càng ngày càng tốt, 28 tuổi Chu Trạch Giai cũng gặp phải trong đời hắn trận đầu thân cận. Bởi vì cả ngày bận rộn công tác, hắn cơ hồ là vô tâm theo đuổi nữ nhân, cuối cùng vẫn là Cố lão phu nhân nhìn không được, tìm hào tỉ muội cháu gái lại đây làm Chu Trạch Giai tương xê monster này vừa thấy nhưng thật ra còn. Hành, nhân gia cô nương là lưu học trở về. Trở về lúc sau càng là có chính mình công ty, giải thích thập phần độc đáo, cùng Chu Trạch Giai xem như ăn nhịp với nhau, tuy rằng không có quá nhiều cảm tình, chính là rốt cuộc hai người chi gian đều là cho nhau hiểu biết. Đứng ở vị trí là bình đẳng, từ lần đầu tiên gặp mặt thân cận đến hai người kết hôn. Trung gian cũng liền 3 tháng thời gian. Như vậy cường cường liên hôn làm Cố gia cổ phiếu lại một lần tiến hành rồi dâng lên. Cố gia phu thê bao nhiêu lần dò hỏi Chu Trạch Giai chân chính ý tưởng. Chu Trạch Giai đều nói thích cái kia cô nương. Kỳ thật tới rồi này một bước, môn đăng hộ đối chính là tốt nhất thích. Cái kia cô nương thông minh, cùng Chu Trạch Giai có chuyện nói. Gả lại đây lúc sau càng là đối Lương Phượng Nghi cùng mặt trên gia gia nãi nãi thực hào. Năm thứ nhất liền sinh hạ một cái nam hài nhi, làm Cố gia phu thê cao hứng đều không biết làm sao. Bởi vì bọn họ đều cho rằng chính mình sinh thời nhìn không tới tăng tôn. Hiện tại thấy được tăng tôn, đó là thật sự cao hứng. Lương Phượng Nghi cái này đương mẫu thân cũng là giống nhau. Nàng biết, nếu ca ca ở thiên có linh nói, cũng nhất định sẽ làm bọn họ hai từ cả đời thuận thuận lợi lợi. Chương 998 liều chết cũng muốn yêu đương một lay động rượu chi. Dung chuyển âm nhạc, ở cái này quán ba chung cả trai lẫn gái tận tình lắc lư thân thể của mình. Ăn mặc đều là một mảnh mát lạnh, đứng ở sân khấu thượng nữ hài nhi đang ở một cây ống thép bên cạnh nhẹ nhàng khởi vũ. Mê người dáng múa làm người mê muội, nàng kia gợi cảm thân hình làm ở đây người đều phát ra tiếng thét chói tai. Ở cái này Lam Điều quán ba, mỗi ngày buổi tối đều tràn ngập như vậy ao rượu rừng thịt. Chỉ cần ngươi có tiền, liền không có cái gì là làm không được. Đương nhiên, đối với rất nhiều phú nhị đại linh tinh, nhân sinh bất đắc dĩ nhất sự tình, đại khái chính là tiền vẫn là không đủ hoa. Kia không ngừng lung lay đám người mê người trong mắt, lập lòe ánh đèn làm cái này quán ba không khí một mảnh ái muội. Liền ở Lam Điều quán ba một góc, ngồi một đám trốn gia phú nhị đại nhóm, bọn họ đều là cẩm thành tương đối nổi danh gia tộc xuất thân hai từ. Tuy rằng hiện tại tuổi đều còn nhỏ, nhưng là có thể cảm giác được, về sau nói, này toàn bộ cẩm thành thương nghiệp tương lai, đều ở bọn họ trên người, ngồi ở chính giữa nhất Chu Trạch Giai trên người ăn mặc màu đen áo sơ mi. Rõ ràng trên mặt vẫn là không lớn lên bộ dáng, chính là ngồi ở loại địa phương này, lại có một loại khác dụ hoặc, kia hắc áo sơ mi cổ áo thượng màu bạc hoa văn càng là có vẻ hắn cả người muộn tao cực kỳ. Chu Trạch Giai nửa dựa sofa, trong tay cầm một cái cốc có chân dài, bên trong màu rượu đỏ rượu nho ở nhẹ nhàng lay động. Trước mặt hết thảy ái muội đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, hắn bên cạnh ngồi đều là hắn quan hệ tương đối tốt tiểu đồng bọn. Hồng Thư Hàng lúc này bên người còn ngồi một cái cho hắn đệ rượu tiểu tỷ tỷ. Còn đừng nói, làn da bạch thực, dáng người cũng thực hảo. Nhiêu Hạo Vũ còn lại là màu trắng áo sơ mi, một khuôn mặt vừa thấy liền biết là cái học bá, tuy rằng không gần coi, nhưng là lại thói quen mang một cái mắt kính, cho người ta một loại thập phần làm người tín nhiệm bộ dáng. La Phỉ Phỉ nhưng thật ra lần đầu tiên tới quán bar, chuyên môn thay màu bạc váy liền áo, có chút đoàn, ngồi ở chỗ kia căn bản che không được đùi. Vẫn là Chu Trạch Giai quần áo đặt ở nàng trên đùi. Mới phòng ngừa những cái đó nam nhân nhìn qua ánh mắt. Uy, A Giai, hiện tại trong vòng nhưng đều là truyền khai. Lê gia kia mới vừa về nước đại tiểu thư chính là coi trọng ngươi ba. Phòng chừng phải làm ngươi mẹ kế. Ngươi rốt cuộc thấy thế nào a? Hỏi cái này lời nói chính là Lâm Truyền Hải. Hắn hôm nay ăn mặc phù hoa màu bạc áo khoác. Cùng La Phỉ Phỉ nhưng thật ra có chút tương tự, hắn thích La Phỉ Phỉ thật lâu, bất quá La Phỉ Phỉ tuổi còn nhỏ, nàng nhưng không tính toán yêu đương. Một bên Cửu Tĩnh Vân cũng là một thân màu đen, tuy rằng là cái nữ hài tử, chính là lại lưu trữ tóc ngắn, hôm nay ăn mặc cũng là trung tính phong cách, thập phần soái khí, chính nhéo một cây xì gà hút thuốc, tay phải ngón giữa thượng còn có hình xăm. Nàng là thích nữ nhân, cũng là một cái thực thông minh nữ hài nhi, toàn thân tràn ngập cá tính. Ta thấy thế nào, ngươi cho rằng khi ta mẹ kế dễ dàng như vậy à? Chu Trạch Giai nghe thấy cái này lời nói lúc sau cười tủm tỉm. Tuy rằng sân nhảy bên kia âm nhạc thanh rất lớn, chính là bọn họ bên này lại rất có vài phần an tĩnh. Cho nên mấy cái tiểu đồng bọn nghe được lời này. Cũng đều là nhìn về phía Chu Trạch Giai, một đám gia chủ ý, những người khác không được, không đại biểu Lê Gia người không được a. Phía trước người ba không phải cùng Lê Gia có hợp tác sao? Vạn nhất nếu là Lê Gia dùng như vậy lý do làm người ba thỏa hiệp. Làm sao bây giờ a? Nhiêu Hạo Vũ cha mẹ chính là thương nghiệp liên hôn, cho nên ở trong mắt hắn, là không có gì đồ vật vô pháp dùng ích lợi cân nhắc. Liên tính là có, kia cũng là vì trong đó một người cấp ra ích lợi không đủ đại. Đúng vậy, nghe nói Lê Gia kia đại tiểu thư xuất ngoại thời gian rất lâu. Năm đó xuất ngoại nguyên nhân nhưng thật ra không biết, năm nay mới 24 tuổi đâu. Hiện tại coi trọng ngươi ba, đây là nộn thảo muốn ăn lão nghiêu. Hồng Thư Hàng vui tươi hớn hở, hắn là nhất phóng đãng không kềm chế được một cái. Ôm bên người tiểu tỷ tỷ cùng Chu Trạch Giai nói giỡn. La Phỉ Phỉ khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nói thẳng nói, A Giai, ta nhưng thật ra cho ngươi hỏi thăm qua. Này Lê Gia đại tiểu thư năm đó xuất ngoại cũng không phải là như là trong vòng suy đoán như vậy. Xung quân biên cương, mà là bởi vì thành tích ưu tú. Sớm liền ra ngoại quốc đương trao đổi thượng. Sau lại còn thượng Ha Phất, hiện tại người đã trở lại. Cũng không đi Lê Gia công ty, ngược lại là chính mình khai một cái tâm lý phòng khám. Là gọi là gì tới? Dù sao chính là cấp hoạn có tâm lý bệnh tật người xem bệnh địa phương, hôm nay này đàn tiểu đồng. Bọn tụ tập ở bên nhau, kỳ thật mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là bởi vì Chu Trạch Giai phụ thân gần nhất bị người theo đuổi. Sự tình nháo đến khá lớn, mới lại đây ra chủ ý, bọn họ những người này. Cùng những cái đó bình thường hài tử chú định là không giống nhau. Từ vừa sinh ra bắt đầu, bọn họ hưởng thụ cái này gia tộc vì bọn họ mang đến tiện lợi. Tự nhiên cũng là muốn cống hiến ra một ít đồ vật. Trừ lần đó ra, càng là cần thiết cường thế bảo hộ chính mình địa bàn. Nhân gia người thường cưới lão bà, nhiều lắm là nhiều một cái mẹ kế, chính là đối với bọn họ tới nói. Chính là thuộc về bọn họ tài sản bị người khác cướp đi. Ở ngồi đều là người thông minh, không có một cái là nguyện ý từ bỏ này một khối. Phải biết rằng, bọn họ mấy cái chính là 15 tuổi thời điểm liền bắt đầu cùng nhau đầu tư hội sở. Hiện tại kia hội sở mỗi năm đều có thể đủ cho bọn hắn kiếm cái 1-2 ngàn vạn. Tiền đối với bọn họ tuy rằng tới nói là con số. Nhưng là liền tính là con số. Kia cũng là cần thiết thuộc về chính mình con số. Bị ngồi vây quanh ở bên trong các loại quan tâm Chu Trạch Giai còn lại là nghe đại gia nói nở nụ. Cười, kỳ thật hắn một chút đều không lo lắng nữ nhân kia sẽ làm hắn mẹ kế. Bởi vì Chu gia sự tình lại nói tiếp là thập phần kỳ diệu. Cái này trong vòng mặt tất cả mọi người đều không có gặp qua Chu Trạch Giai mẫu thân. Nghe nói là bởi vì sinh sản thời điểm khó sinh qua đời. Chu gia người bên trong, Chu phụ thập phần quan tâm đứa con trai này. Ngay cả Chu lão gia tử cùng Chu lão phu nhân đều rất thương yêu Chu Trạch Giai. Có thể nói về sau Chu gia hết thảy đều là thuộc về Chu Trạch Giai. Đến nỗi nguyên nhân này là vì cái gì? Khoa khoa, là một cái dùng đại dựng phương pháp từ nước ngoài mang về tới thân sinh nhi tử. Chu Trạch Giai tỏ vẻ, mẫu thân loại đồ vật này, là không tồn tại, lúc này đây chính mình đi vào thế giới này. Không phải muốn tìm chính mình thân sinh mẫu thân, cũng không phải muốn làm khác, chính là tưởng nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Vì cái gì sẽ nói như vậy đâu? Hứa nguyện người đối một nữ nhân nhất kiến trung tình, lúc sau đụng tới vài lần lúc sau một lòng liền treo ở nữ nhân kia trên người. Kết quả không nghĩ tới gặp lại thời điểm, đối phương thế nhưng lắc mình biến hóa. Biến thành cái kia trong vòng đồn đãi vẫn luôn thích phụ thân nữ nhân. Cái này làm cho Hứa Nguyện Nhậm nháy mắt bị đả kích không được. Hắn trơ mắt nhìn phụ thân cùng người mình thích đính hôn. Cuối cùng chỉ có thể đủ chật vật chạy trốn đến nước ngoài. Cho rằng chính mình thông suốt qua thời gian quên đi mấy thứ này. Kết quả lại phát hiện, bất cứ thứ gì đều là quên không được. Hắn nhận được quốc nội điện thoại. Người mình thích qua đời, là bệnh trầm cả mà ni Chu phụ tự mình đánh điện thoại, làm Hứa Nguyện người hoảng loạn về tới quốc nội, thế mới biết, cái gọi là thích, bất quá là thương nghiệp chi gian liên hôn, cùng với Lệ Y Huyên cùng phụ thân lén giao dịch mà thôi. Phụ thân vì cái gì từ nhỏ đến lớn đều không có nhắc tới quá mẫu thân. Đó là bởi vì, phụ thân căn bản là không thích nữ nhân. Hắn đứa con trai này cũng là đại dựng mà đến, cho nên đã chịu ra ra cùng nãi nãi thích, không đành lòng hủy diệt mặt khác nữ nhân. Phụ thân ở hắn sinh ra lúc sau liền không có cùng nữ nhân kết hôn ý tưởng. Mà hắn chân chính người yêu, chính là Lê Gia Đại Nhi tử Lê Gia Hào. Chuyện này biết đến người phi thường thiếu, mà làm bác sĩ tâm lý Lệ Y Huyên, thực mau liền phát hiện chuyện này. Lê Gia Hào là một cái yếu đuối người, hắn nghe theo cha mẹ yêu cầu cưới vợ sinh con, ở sinh hạ một cái nữ nhi lúc sau, vô pháp nhẫn nại cùng một cái xa lạ nữ nhân ở bên nhau. Thường xuyên trộm tới tìm Chu phụ tâm sự, Chu phụ tuy rằng cảm thấy Lê Gia Hào làm chính là sai. Chính là bọn họ hai người cùng nhau nói chuyện ghi âm thế nhưng là bị nữ nhân kia bắt được. Nữ nhân kia giống như điên rồi giống nhau mướn thám tử tư điều tra Lê Gia Hào. Cuối cùng làm cho nữ nhân kia bắt đầu ngược đãi chính mình nữ nhi. Thậm chí đem chuyện này nháo đến Lê Gia người đều đã biết. Lệ Y Huyên chính là lúc này trở về. Lê Gia vì làm nữ nhân kia giấu giếm hạ tin tức này. Hơn nữa làm sáng tỏ Lê Gia Hào cùng Chu phụ quan hệ. Mới làm Lệ Y Huyên cùng Chu phụ kết hôn, Lệ Y Huyên là một cái có độc thân chủ nghĩa nữ nhân. Bởi vì đại học thời điểm học chính là tâm lý học, cho nên tinh thần thượng vẫn luôn có vấn đề. Sau lại kết hôn mấy năm lúc sau, tận mắt nhìn thấy tàu tử mang theo ca ca nữ nhi nhảy lầu. Phải bệnh trầm cả mần ni chuyện sau đó liền không cần nói, Hứa Nguyện người nguyện vọng là có thể cùng Lệ Y Huyên ở bên nhau. Đừng cho nàng hoạn thượng bệnh trầm cảm, những cái đó đại nhân sự tình, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết, rõ ràng là chính bọn họ cảm tình tranh cãi, vì cái gì muốn đem người khác kéo xuống nước, Chu phụ cũng hảo, Lê Gia Hào cũng hảo, như vậy đại giới, không thể đủ làm Lệ Y Huyên tới gánh vác. Xem Chu Trạch Giai hồi lâu không nói gì, Lâm Truyền Hải đem rượu đặt ở trên bàn. "A Giai, ngươi có phải hay không đã có cái gì kế hoạch a? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ a? Bọn họ nhóm người này người, trong đó có nhân gia cũng có tư sinh tử, gặp được loại chuyện này, không xé bức mới là lạ. Bất quá bọn họ này đó thông minh hài tử chưa bao giờ sẽ trắng trợn táo bạo xé bức. Đều là lén lút xé bức, đem kia tư sinh tử ngược cùng cẩu giống nhau. Tóm lại, đều là một đám vì bảo vệ cho chính mình tài sản thích làm một ít cực đoan sự tình người." Chu Trạch Giai nhìn hắn các bạn nhỏ, cười tủm tỉm lấy ra di động, mặt trên đúng là Lệ Y Huyên ảnh chụp. Đó là Lệ Y Huyên duy nhất một chương cho hấp thụ ánh sáng lễ phục dạ hội ảnh chụp. Màu đen trường tóc quan, màu đỏ váy dài, trắng nõn da thịt làm người chỉ cảm thấy nữ nhân này trên người có một loại khác mị lực. Đặc biệt là cặp mắt kia, càng là tựa hồ có thể nhìn thấu ngươi hết thảy giống nhau. "Các ngươi cảm thấy, nàng xinh đẹp sao?" Mấy cái tiểu đồng bọn xem xong rồi cái này ảnh chụp. Tuy rằng cảm thấy nữ nhân này đi tùy tùy tiện tiện làm nhân gia mẹ kế có chút không đạo nghĩa, nhưng là vẫn là thành tâm gật gật đầu. "Xinh đẹp, Lệ Y Huyên là thật sự xinh đẹp. Cái loại này tinh khí thần, là nữ nhân khác vô pháp bắt chước." Chu Trạch Giai cũng đối đại gia trả lời thập phần vừa lòng. Sau đó thu hồi di động, tuyên bố ý nghĩ của chính mình. "Vậy là tốt rồi, nữ nhân này không phải là ta mẹ kế. Về sau các ngươi muốn kêu nàng đại tẩu, chương 999 liều chết cũng muốn yêu đương hai mặc kệ các bạn." Nhỏ lúc sau là như thế nào hoài khiếp sợ tâm tình về nhà. Chu Trạch Giai nhưng thật ra vui vui vẻ vẻ về nhà. Chỉ là không nghĩ tới, này đều mau một chút chung, mới vừa tiến ra môn, mở ra đèn, ngồi ở trong đại sảnh mặt, chính là Chu Trạch Giai soái khí phụ thân. Chu Trạch Giai năm nay mới 15 tuổi, mà Chu Trạch Giai phụ thân cũng mới 35 tuổi. Đúng là một người nam nhân tốt nhất hoàng kim tuổi, lúc này liền tính là ăn mặc áo ngủ, nhưng là như cũ thập phần soái khí. Chỉ là hắn lúc này ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Từ trên xuống dưới, lúc sau nhíu mày, tiết tự học buổi tối. Hắn nói như vậy, Chu Trạch Giai đã đi tới. Đặt mông ngồi ở thân cha bên cạnh, sau đó trên người mùi rượu cùng yên vị liền tràn ngập ở Chu phụ cánh mũi. "Người đi quán ba." Chu phụ nhìn chính mình cái này tiến vào tuổi dậy thì có chút phản nghịch nhi tử, nhiều ít có vài phần rối rắm. Hắn là một đại nam nhân, từ nhỏ nhìn nhi tử lớn lên, cũng biết hài tử tới rồi tuổi dậy thì lúc sau khả năng sẽ tương đối phản nghịch. Nhưng là đứa nhỏ này còn không có thành niên liền đi quán bar. Còn gạt người, như thế nào đều cảm thấy không tốt là mần nhị ân. Chu Trạch Giai không tưởng giấu giếm, cấp ra đáp án lúc sau, nhìn về phía một bên Chu phụ. Trên thế giới hắn có chút không rõ, vì cái gì chính mình cái này ưu tú thân cha muốn treo ở Lê Gia Hào như vậy một cây cây lệch tán. Thắt cổ chết, nam nhân kia, yếu đuối vì cha mẹ mà kết hôn, lại vì che giấu chính mình tính hướng không suy xét muội muội tâm tình, hủy diệt muội muội hạnh phúc, như vậy một người nam nhân, có cái gì rất thích, về sau nếu như đi quán ba nói, có thể cùng ta cùng đi, ta dẫn ngươi đi xem xe Monster. Chu phụ biết, này tuổi dậy thì hai từ, cần thiết muốn theo, nếu phản tới lời nói. Hắn liền càng kháng cự, nhiều năm như vậy đối nhi tử trên người đầu nhập vào không ít tâm huyết. Chu phụ tự nhiên là đau lòng Chu Trạch Giai, còn không phải là quán ba sao. Bọn họ tuổi trẻ lúc ấy cũng thường xuyên chơi, con nít con nôi muốn gặp việc đời, cũng không có gì vấn đề a. Tưởng chơi liền chơi, khá tốt, chỉ cần không nhiễm những cái đó không sạch sẽ đồ vật. Hết thảy đều hảo thuyết. Chu Trạch Giai có thể cảm giác được Chu phụ cái này đương cha đối chính mình quan tâm. Vì thế quyết định phát huy một chút chính mình hảo nhi tử tâm lý. Cố ý quay đầu nhìn về phía thân cha. "Ba, bên ngoài đều nói ngươi phải cho ta tìm cái mẹ kế. Là thật sự à?" Lời này vừa ra, tức khắc làm Chu Phụ vui vẻ, trên mặt lộ ra tươi cười. Tưởng tượng đến nhi tử đi quán ba là bởi vì ghen, cho rằng chính mình sẽ cho hắn tìm mẹ kế mới đi quán ba. Lập tức cảm thấy này đi quán ba cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao, tương đương bị nhi tử như vậy để ý. Chu Phụ vui tươi hớn hở, ngươi đều nghe bên ngoài ai nói này đó lung tung rối loạn sự tình a? Ta nếu là cho ngươi tìm mẹ kế a, ngươi khi còn nhỏ liền tìm, dùng đến chờ ngươi lớn như vậy lại cho ngươi tìm mẹ kế a? Tịnh nói bừa, ba chỉ cần xem ngươi hảo hảo lớn lên là đến nơi, đừng như là chính mình giống nhau. Thích nam nhân, còn thích thượng như vậy một người. Nhận thấy được Chu Phụ trong ánh mắt chợt lóe mà qua khổ sở, Chu Trạch Giai trong lòng nhiều ít cũng minh bạch, Chu Phụ chỉ sợ đã sớm đã biết Lê Gia Hào là một cái thế nào người. Chỉ là hắn không bỏ xuống được, xả không khai, nhiều năm như vậy cảm tình, hắn vô pháp làm chính mình từ bỏ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể bị Lê Gia Hào lão bà uy hiếp, nhưng là trên thực tế. Hai cái nam nhân ở bên nhau nói chuyện, liền tính là nói một ít ái muội nói, cũng là dâu ria, không cần như vậy khẩn trương, đúng không? Vậy ngươi không thích Lê Gia người a? Chu Trạch Giai cố ý không có nói Lệ Y Huyên tên. Hắn từ Hứa Nguyện người nơi đó đã thấy được, cuối cùng Chu Phụ buông xuống hết thảy cảm tình, mà nguyên nhân này, chính là nơi phát ra với Lệ Y Huyên chết. Bởi vì bọn họ đoạn cảm tình này chung, đã chịu thương tổn người quá nhiều, nhiều đến làm Chu Phụ không dám ở dễ dàng nhắc tới cảm tình. Thậm chí sau lại, Chu Phụ cũng hoặc nhiều hoặc ít mắc phải tâm lý bệnh tật. Cũng còn có thể đi, Chu Phụ không có nghe được tới nhi tử nói chính là ai. Cho nên cấp gia trả lời cũng tương đối chẳng qua. Nhớ tới cái kia từ thiếu niên thời đại đã bị chính mình đặt ở trong lòng người. Có lẽ bọn họ chi gian từ lúc bắt đầu, liền không nên như vậy. Vậy ngươi cùng Lê Gia mới vừa về nước cái kia Lệ Y Huyên nhận thức sao? Chu Trạch Giai tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm Chu Phụ cho rằng hắn còn ghen đâu. Vươn tay xoa xoa nhi tử sợi tóc, ôn nhu nói, nhận thức đương nhiên là nhận thức. Huyên Huyên cũng coi như là ta thanh mai trúc mã, chỉ là sau lại thượng sơ trung thời điểm liền xuất ngoại lưu học. Mãi cho đến trước đoạn nhật tử mới trở về, gặp qua vài lần, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta sẽ không cho ngươi tìm mẹ kế, Chu Phụ là thật sự không muốn cấp nhi tử tìm mẹ kế. Lúc trước ra ngoại quốc tìm đại dựng, nguyên nhân chính là bởi vì không nghĩ muốn đả thương hại mặt khác nữ nhân. Có nhi tử nói, cha mẹ cũng sẽ không buộc chính mình kết hôn. Chu gia hết thảy, về sau đều là nhi tử. Chu Trạch Giai trong lòng minh bạch Chu Phụ ý tưởng. Bất quá hắn vẫn là quyết định làm đại sự. Nghe được phụ thân nói lúc sau đầy mặt hưng phấn nhìn về phía thân cha. Ba, ta đây có thể truy nàng sao? Ta cảm thấy ta rất thích nàng a. Nàng thật xinh đẹp, là ta nữ thần. Cái này Chu Phụ thật là bị nhi tử nói lộng mông. Ngốc ngốc nhìn về phía trước mắt này như là xuân tâm manh động nhi tử. Cặp mắt kia bên trong chờ mong làm Chu Phụ hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Nhưng là, năm nay nhi tử mới 15 tuổi a. Này, Huyên Huyên giống như đã 24 tuổi. A Giai, ngươi nói chính là Huyên Huyên sao? Chính là Lê Gia đại tiểu thư. Lê Gia chỉ có như vậy một cái đại tiểu thư, cho nên Chu Phụ thật sự vô pháp tưởng tượng, nhi tử này cái gọi là thích, đến tột cùng là cái quỷ gì? Hết chương.